Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube trên Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé, với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 187 nhé. Các bạn đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện. Và đặc biệt là các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong bằng một đăng ký kênh đối với bạn nào mà chưa vào kênh của Phong và chưa đăng ký kênh nhé. Ok, và chúng ta vào tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào tất cả anh em đang xem livestream nhé. Tập trước thì ta thấy được là Kháo Sơn lão tổ đã dùng mọi thủ đoạn để có thể cho Mạnh Hạo rời khỏi cái Tiêu Dao Tông này. Tuy nhiên là Mạnh Hạo cũng đã biết được nhân vật Kháo Sơn lão tổ dùng thủ đoạn rồi, và liệu rằng diễn biến tiếp theo thế nào. Mời anh em vào tập truyện. Yêu Tôn, tập 187. Vốn là Mạnh Hạo vừa mới bước lên thánh đạo, còn không có nghĩ nhiều. Nơi đây cho dù hắn cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không quá giống với địa phương trong trí nhớ. Hiển nhiên là bị người rời non lấp biển đã cải tạo qua. Chỉ có điều đoạn đường này quá là thuận lợi, nhất là từng cái màn trong Tiêu Dao Tông kia, khiến cho Mạnh Hạo không thể sinh ra hoài nghi. Kể từ đó đáp án cứ tự nhiên mà xuất hiện. Cũng may năm đó, khi ta đi Khư Kiều Giới, từ người trên không nhìn thấy Thiên Hà Hải, đã nhận ra lão già kia cư nhiên trốn đến nơi này. Bằng không cho dù là ngờ vực vô căn cứ, cũng không phải là hoàn toàn xác định. Tuy nhiên lão già này ẩn núp thực sự tốt, mà ngay cả cảm ứng yêu phong của ta cũng không thể phát hiện khí tức cùng liên hệ của lão. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, bất động thanh sắc, đi thẳng về phía trước. Giờ khắc này Kháo Sơn lão tổ trong hành cung đang mang theo khẩn trương, nhìn Mạnh Hạo không có chuyển mắt. Khi thấy Mạnh Hạo đã thu hồi túi chữ vật, lão mới thả lòng một hơi dài, ngay sau đó thì lại đau lòng. Linh thạch, đó là 3 vạn linh thạch của lão tổ ta, cứ như vậy mà không còn sao? Tất cả vật phẩm trên thánh đảo này đều là của lão tổ ta đấy, cứ như vậy không còn. Chết tiệt, cái tên khốn kiếp thật, vừa gặp phải ngươi đúng là không có chuyện tốt mà. Kháo Sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lại không có cách nào, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện ở trong lòng đối phương mau mau mà rời đi. Mạnh Hạo ôm linh thạch được cho không, ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn thấy một gian cửa hàng chuyên môn buôn bán pháp bảo, hai mắt không khỏi nheo lại, cất bước đi vào. Cửa hàng này nhìn ở ngoài cực kỳ là xa hoa. Sau khi tiến vào, 3 tầng trong đó lại là bảo quang kinh người. Pháp bảo bán ở trong đó bắt đầu là từ ngưng khí, thậm chí ngay cả bảo vật cảnh giới nguyên anh cũng có một vài cái dùng để chấn điểm. Giờ phút này trong tầng 1 của cửa hàng đang có 7-8 tu sĩ ở khắp nơi lựa chọn pháp bảo. Bên người đều có hướng dẫn tươi cười chân thành đi theo giảng giải. Chính giữa đặt một lư hương, từng đợt hương khói phiêu khởi, khiến cho cả tầng 1 của cửa hàng tràn đầy một cỗ khí tức thanh lịch, làm cho người ta vừa tiến vào là dường như có thể tĩnh tâm được, cảm nhận được cấp bậc cao cấp cùng với đại khí nơi đây. Mạnh Hạo vừa mới bước vào một bước, liền lập tức một lão già mặc trường bào cười ha hả tiêu sái đi tới, chắp tay thi lễ với Mạnh Hạo. Vị đạo hữu này danh tiếng 4 điểm, trong cả Thánh Diêu Thành có thể tiến vào top 10, và lại từ Tiêu Dao Tông trực tiếp bán ra vật phẩm, chất cam đoan già trẻ không gạt, ngài có thể yên tâm tới đây mà giao dịch. Không biết ngài có nhu cầu gì đấy? Lão già cười nói. Lời nói này của lão rơi vào trong tai của Mạnh Hạo, khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Sau khi ngẫm kỹ một chút thì càng cảm thấy giống những lời mà bản thân năm đó đã nói khi mở cái tiệm tạp hóa ở Kháo Sơn Tông. Tu vi lão già này cũng là trúc cơ sơ kỳ, có lẽ là tư chất bình thường, không có tâm đột phá, vì thế mới nhậm chức ở cửa hàng này. Giờ phút này lão cũng đánh giá Mạnh Hạo, cho dù nhìn không ra tu vi của Mạnh Hạo, nhưng mà xem khí chất toàn thân của Mạnh Hạo cũng cảm thấy đây nhất định là một vị kim chủ trực tiếp bán ra từ Tiêu Giao Tông. Mạnh Hạo kinh ngạc mở miệng. Lão già có vẻ ngạo nghễ khó tả, cười gật đầu. Chẳng hay đạo hữu là lần đầu tiên tới thánh đảo sao? Ở trên đảo vốn có 3 thành trì tu chân, ở trong mỗi một tòa thành trì đều có không ít cửa hàng là thuộc sản nghiệp của Tiêu Giao Tông. Ngài xem nơi này đi. Lão chỉ một bài bên cạnh, ở trên đó khắc rất rõ ràng một đồ án, đó là đồ án một con rùa đen. Phàm là có dấu ấn này đều chứng tỏ đó là sản nghiệp của Tiêu Giao Tông. Khi lão già này giới thiệu, Kháo Sơn lão tổ trong hành cung trong lòng bỗng nhiên bộp một tiếng, chợt kêu lên: xong rồi, xong rồi, lão tổ ta anh minh một đời sao lại quên cái chuyện này chứ, chết tiệt thật, đồ án này ngàn vạn lần không nên làm cho cái tên khốn kiếp phải chú ý. Kháo Sơn lão tổ vô cùng sốt ruột, lập tức là tàn thần thức ra, nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể lão già trước mặt Mạnh Hạo. Thân thể lão già này chấn động nhỏ, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, nhưng mà giờ phút này lại không còn nhìn là chính mình, mà là do Kháo Sơn lão tổ hóa thân thành. Đạo hữu đến xem nơi này đi, ngài xem bảo vật trong cửa hàng này này, từng cái đều là cực kỳ bất phàm đấy. Lão già vội mở miệng, rời đi tầm mắt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cười lạnh ở trong lòng, vẻ mặt không một chút thay đổi, nhìn về phía vật phẩm mà lão đang chỉ. Đó là một thanh phi đao, toàn thân màu bạc, phát ra hàn quang, và bên cạnh có ít giá 1.500 linh thạch. Đây là một phát bảo trúc cơ sơ kỳ mới có thể sử dụng. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày. Quá đắt, hắn nghiêm túc nói. Lão già cười ha hả, che giấu nếp nhăn đang nhảy lên, trong lòng thì thầm mắng. Đối phương quá mức keo kiệt mà, lão tổ ta vừa mới cho không ngươi 3 vạn linh thạch, ngươi cư nhiên lại còn chê đắt sao? À, đạo hữu, hôm nay ngài rất là may mắn đấy, vừa lúc bổn điếm còn tròn 10 năm, bán đại hạ giá, tất cả vật phẩm, giá cả phàn giảm phân nửa, vật ấy chỉ có 750 khối linh thạch thôi, ngài có thể mang đi ngay. Vật ấy nhiều nhất chỉ giá trị 30 linh thạch. Thôi, ta vẫn nên đi xem tất cả các cửa hàng trong thành trì này, sau đó lại dạo qua mấy thành trì tu chân khác vậy. Bộ dáng Mạnh Hạo rất là bất mãn, nói xong xoay người muốn rời đi. Nhưng mà lời quán khiến cô Kháo Sơn lão tổ run run một chút. Vừa nghe nói Mạnh Hạo muốn chạy toàn bộ một vòng, lập tức kêu riêng trong lòng, cắn răng là bất chấp mọi giá rồi. 30 linh thạch cho ngươi. Nghe vậy Mạnh Hạo khẩn trương xoay người, lập tức thu hồi tiểu đao này, ở trên mặt lộ ra kinh hỉ, tiếp tục đi chỉ trên 100 kiện pháp bảo đặt ở tầng thứ nhất. À, những thứ này ta đều muốn. Kháo Sơn lão tổ hơi hơi sửng sốt, nhưng mà vì để cho Mạnh Hạo nhanh chóng rời đi, giờ phút này lại cắn răng chịu đựng nội tâm nhỏ máu. Cứ như vậy, trong khi ánh mắt trợn tròn của mấy người xung quanh cửa hàng, Mạnh Hạo liền bao hết tất cả vật phẩm ở tầng thứ nhất này. Sau đó dưới sự chờ mong của Kháo Sơn lão tổ, hắn không có rời đi mà còn tiếp tục đi lên tầng 2. Đều nói người Tiêu Giao Tông tốt lắm, hôm nay Mạnh Mỗ xem như được kiến thức qua, cuối cùng ta cũng gặp được một cửa hàng da trẻ không gặt. Như vậy đi, tầng 2, tầng 3 ta đều đi nhìn một chút, nếu như là coi trọng ta liền mua hết. 30 linh thạch nhỉ, đồng giá đúng không? Ta bảo tất. Mạnh Hạo rất đại khí vùng tay lên. Lão già do Kháo Sơn lão tổ hóa thân suýt nữa phụt máu, ánh mắt đỏ lên. Khi đang muốn liều lĩnh giống giận, Mạnh Hạo nhẹ tênh nói một câu: sau khi mua xong ta sẽ đi ngay. Những lời nói này khiến cho Kháo Sơn lão tổ hít sâu, không ngừng tự an ủi mình: phải nhịn, phải nhịn, chỉ cần nhịn một hồi nữa thì tốt rồi. Trong an ủi như vậy, lão mang theo vẻ tươi cười khó coi hơn khóc, cùng với Mạnh Hạo đi tiếp lên tầng 2, tầng 3. Dùng tốc độ nhanh nhất, Mạnh Hạo gần như là mua đi tất cả pháp bảo trong cửa hàng này. Một kế cuối cùng, cho dù là 30 linh thạch một kiện, mấy ngàn kiện tính ra cũng là cần 100.000 linh thạch. Tâm Kháo Sơn lão tổ giống như bị đâm vài đao, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, trơ mắt nhìn Mạnh Hạo, đều là nhanh muốn khóc rồi. Khi kết toán, Mạnh Hạo vừa sờ túi trữ vật, bỗng nhiên lộ vẻ chần chừ. Hình như chỗ ta linh thạch không đủ. Mạnh Hạo có chút ngại ngùng nói. Kháo Sơn lão tổ nghe xong, ngần ngần đứng tại chỗ. Người muốn làm cái gì đây? Lão già bị Kháo Sơn lão tổ khống chế thần thức, giờ phút này run rẩy thân thể, chỉ vào Mạnh Hạo, gần như là muốn phụt máu tươi. Mà trong hành cung, Kháo Sơn lão tổ lại nổi trận lôi đình, đứng dậy chùi ẩm lên, phẫn nộ ngập trời, gần như là phát cuồng ở trong hành cung vậy. Thằng khốn kiếp, ngươi không có tiền thì tới làm gì chứ? Ngươi không có tiền, ngươi muốn nhiều đồ như vậy chết tiệt thật, ngươi không có tiền sao? Lão tổ ta vừa mới cho ngươi 3 vạn linh thạch, là 3 vạn đấy, đó là 3 vạn linh thạch đấy, đều là do lão tổ ta ăn mặc tiết kiệm, từ trong kẽ ra mà tiết kiệm ra. Kháo Sơn lão tổ đau lòng. Năm đó Mạnh Hạo vì lão xông pha khói lửa, dẫn mọi người trong triệu quốc tới, cuối cùng giúp lão thoát khốn mà ra. Lúc ấy lão mừng rỡ, cũng chỉ ban cho Mạnh Hạo có 1 khối linh thạch hạ phẩm. Có thể thấy được lão sớm là keo kiệt như mạng vậy. Còn có cửa hàng này, từng cái vật phẩm trong này đều là của lão tổ ta. Ngươi không có tiền mà còn muốn mua toàn bộ, thật là quá đáng mà. Khi Kháo Sơn lão tổ trong này giống giận, Cổ Ất Đinh Tam Vũ đứng ở một bên, hé miệng cười, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Thế nhưng trong đôi mắt rào hoạt cũng như là mang theo vẻ đắc ý. Cái lão rùa đen này là đang tìm đường chết nha. Mạnh Hạo năm đó đã lừa được mọi người triệu quốc tới, đến bây giờ vẫn còn có vài người nhớ rõ chuyện năm đó. Lão rùa đen này vì sao phải đối nghịch với Mạnh Hạo chứ? Đây thực sự là tìm đường chết mà. Thiếu nữ rất là đồng tình, đưa mắt nhìn Kháo Sơn lão tổ. Tuy nhiên cũng không thể trách lão rùa đen, lão lớn rồi, đầu không có dùng tốt, hay có lẽ lúc nhỏ bị người ta đánh vào đầu nhỉ. Thiếu nữ cực lực tưởng tượng chuyện lạ, thông qua chuyện cũ những năm gần đây, không khỏi càng thêm đồng tình với Kháo Sơn lão tổ. Một cảnh tượng trong hành cung, Mạnh Hạo không nhìn thấy, cũng không biết được. Giờ phút này hắn đang nhìn bộ dáng lão già ở trước mắt, lộ vẻ mặt băn khoăn. Như vậy đi, ta ở trong này làm công tác cho người, thế nào? Ta tin tưởng chỉ vài thập niên thôi, ta có thể giúp các người kiếm lại cái số tiền này, mà ta luyện đan rất tốt đấy. Mạnh Hạo hơi ngượng ngùng mở miệng. Lão già do Kháo Sơn lão tổ hóa thành, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hô hấp càng thêm dồn dập, đỉnh đầu bắt đầu bốc khói. Trong tâm thần lão như là hóa thành 2 người vậy, một đang khuyên, một đang nổi giận, hòa thành 1 khối. Lão tổ ta liêu mạng vén. Không được, ta cũng đã bỏ qua quá nhiều như vậy rồi. Ta cũng đã thành công hơn phân nửa rồi, sắp sửa thành công hoàn toàn. Nhận, ta phải nhận, tiếp tục nhịn xuống là có thể nhìn thấy hy vọng. Ánh mặt trời cuối cùng sau phong vân. Khi Kháo Sơn lão tổ đang rối rắm, Mạnh Hạo vội ho khan một tiếng. Nếu không, thế ta không mua nữa vậy. Ta đi xem những cửa hàng khác trong thành này một chút, tranh thủ trong vòng 1 năm đi hết, sau đó lại đi 2 thành trì khác xem vậy. Những lời này Mạnh Hạo đối với Kháo Sơn lão tổ mà nói, giống như là một đòn kết liễu vậy. Người có bao nhiêu tiền? Lão cắn răng, từng chữ mở miệng. Trong túi trữ vật của ta có 5.000 linh thạch thôi. Mạnh Hạo đỏ mặt lên. Ngươi... Kháo Sơn lão tổ suýt chút nữa là hô lên việc. Ngươi vừa mới được cho không 3 vạn linh thạch mà. Nhưng mà giờ phút này lão áp chế nội tâm cả nửa ngày, dường như toàn bộ tâm thần đều bị xuyên thấu, máu cũng đã nhỏ hết rồi. Kháo Sơn lão tổ cắn răng, nhưng mà vì cái mục tiêu, lão chấp nhất, lựa chọn tiếp tục nhịn. Giờ phút này sợ Mạnh Hạo nhìn manh mối, liền cố nén mà cười ra tiếng. Người rất may mắn, hôm nay là bổn điếm khai trương đại cát, bán đại hạ giá 5.000 linh thạch, toàn bộ mang về đi. Hai mắt Mạnh Hạo tỏa sáng, khẩn trương lấy ra 5.000 linh thạch đặt ở trước mặt lão già, rồi thu tất cả pháp bảo vào túi trữ vật, mang theo nụ cười và cảm thán, nhẹ nhàng than một tiếng. Người thánh đạo, nhất là Tiêu Dao Tông, đúng là toàn người tốt mà. Hắn nói xong, xoay người, rất nhanh rời đi. Thân thể nhoáng một cái, trực tiếp bay ra khỏi thành, trong khoảnh khắc đi về phương xa. Cảnh tượng này được Kháo Sơn lão tổ nhìn thấy, rốt cục là khiến cho tâm tình bị tổn thương nghiêm trọng của lão dễ chịu hơn một chút. Đi, đi là tốt rồi, đi rồi là tốt rồi. Kháo Sơn lão tổ cắn răng nói. Thằng khốn kiếp, lão tổ ta đời này cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. Kháo Sơn lão tổ dần dần bình phục nỗi lòng. Lão không thể nghĩ tới linh thạch, không thể nghĩ tới pháp bảo, bằng không lão lo lắng bản thân sẽ không chịu nổi mà trực tiếp bùng nổ. Nhưng tại khi lão thật vất vả bình phục, Mạnh Hạo ở giữa không trung bỗng nhiên lại dừng lại một chút, cúi cúi đầu. Dưới chân hắn xuất hiện cái thành trì thứ hai. Đưa mắt nhìn thành trì này, ở trên mặt của Mạnh Hạo lộ vẻ tươi cười. Hôm nay là nửa đêm, nhưng mà trong thành trì vẫn đèn đuốc sáng ngời, cửa hàng cũng không có đóng cửa, cực kỳ là náo nhiệt. Khi nhìn xuống thành trì trong đêm, như là một viên minh châu tản mát ra hào quang chói mắt vậy. Kháo Sơn lão tổ đứng im tại chỗ, trán nổi đầy gân xanh. Nhất là khi lão nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Hạo, không ngờ lại vô sỉ tức cực điểm lao xuống. Kháo Sơn lão tổ rốt cục không thể chịu được, bạo phát. Cái đồ vô sỉ! Lão hét lớn một tiếng, hành cung đất rung chuyển. Kháo Sơn lão tổ nâng tay phải lên, vung mạnh về phía trước. Thần chí của lão nháy mắt chia làm vô số, trực tiếp giáng lâm thành trì này, dung nhập vào trong từng cửa hàng ở trong đó. Không đợi Mạnh Hạo giáng xuống, chỉ trong chớp mắt tất cả cửa hàng trong thành trì này dùng tốc độ cực nhanh đồng loạt đóng cửa, cũng trong khoảnh khắc tắt hết đèn. Giờ phút này vốn đã là nửa đêm, thành trì vốn là đèn đuốc sáng trưng, tại trong nháy mắt này lại tối đen một mảnh, khiến tất cả mọi người trong thành trì đều kinh hô. Mạnh Hạo dừng lại giữa không trung, da mặt khẽ nhăn một cái. Lão rùa đen chết tiệt thật, nhiều năm như vậy còn không có thay đổi, phòng trưng hiện tại chắc là đau lòng muốn chết rồi. Vì đuổi ta đi, lo lắng ta lại đi cướp đoạt, cứ nhiên lại làm cho tất cả cửa hàng đóng cửa. Hey, cái đồ vô sỉ mà. Mạnh Hạo cảm thấy rất là căng giận, ngây người nửa ngày ở giữa không trung, lúc này mới bay về phía xa. Trong hành cung, Kháo Sư lão tổ cười ha hả, trước nay chưa từng có. Trong tươi cười mang theo sự đắc ý mãnh liệt. Cái loại tự nhận là có ưu thế về tâm trí này khiến cho trong lòng của lão tổ sảng khoái một trận. Tiền khốn kiếp mà. Người có gian xảo hơn nữa thì cũng không thể thông minh bằng lão tổ ta được. Vẫn là lão tổ ta anh minh mà, còn nghĩ ra một cái biện pháp tốt như vậy. Lão tổ xem như ngươi làm sao bây giờ? Giờ phút này lão đã sớm quên việc bản thân phải ẩn núp, cũng không nghĩ tới hành động rõ ràng như vậy, vì sao Mạnh Hạo không phát hiện điểm không đúng chứ? Lão đang cực kỳ đắc ý, cái loại cảm giác rút cục nhả một ngụm ác khí khiến cho lão như thế được hy vọng, thế được hy vọng làm cho Mạnh Hạo rời khỏi nơi đây. Ngươi đi đến địa phương nào, ta liền đóng sạch chỗ đó, xem ngươi còn làm sao có thể ở lại chỗ này chứ. Ánh mắt Kháo Sơn lão tổ sáng ngời, quay đầu lại liếc nhìn thiếu nữ một cái. Thế nào, lão tổ ta có thông minh không? Cổ Ất Đình Tam Vũ trừng mắt nhìn, cười mở miệng. Lão tổ anh minh. Kháo Sơn lão tổ càng thêm đắc ý, tươi cười truyền khắp bát phương. Mạnh Hạo cau mày, bay trên trời. Sau nửa canh giờ hắn đột nhiên ngừng lại, khi cúi đầu thấy được phía dưới có một ngọn núi. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, lập tức ầm một tiếng, ngọn núi kia trực tiếp sụp đổ. Trong ánh mắt Mạnh Hạo, nháy mắt biến mất. Mạnh Hạo sừng sốt, lần này hắn là hoàn toàn sừng sốt. Em gái người, Kháo Sơn lão tổ, người đây đang quá rõ ràng đi, người không thể giả bộ một chút sao? Chết tiệt, người bảo ta làm sao bây giờ đây? Ta nên làm bộ như thế vấn đề không xảy ra sao? Hay là làm bộ như là không nhìn ra vấn đề? Mạnh Hạo lập tức rối rắm nói. Nếu hắn làm bộ như là không nhìn ra vấn đề, vậy cũng rất là giả. Nhưng mà nếu làm bộ như là có chuyện xảy ra, đây cũng nhắc nhở Kháo Sơn lão tổ. Mạnh Hạo cảm thấy lấy sự không đáng tin của Kháo Sơn lão tổ, nói không chừng có thể trở mình xảy ra chuyện gì đâu. Nếu chẳng may hù đến lão, lấy tốc độ của lão rùa đen này có thể nháy mắt mang mặt đất bay nhanh. Lần này không thể để lão chạy như vậy. Mạnh Hạo rất là rối rắm, trong lòng oán giận đệ thập tổ vương gia kia. Dù sao cũng là tu sĩ vẫn đạo, Tại sao lại truy chậm như vậy chứ? Bản thân cũng đã tàn hơi thở ra, nhưng mà đối phương vẫn không tìm đến. Loạn quyền đánh chết sư phụ già, chính là cảm giác giờ phút này của Mạnh Hạo. Một chiêu này của Kháo Sơn lão tổ không đáng tin kia, lập tức khiến cho Mạnh Hạo không biết nên xử lý như thế nào. Mạnh Hạo vừa rối rắm tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà hắn phát hiện chỉ cần mình dừng lại, chỉ cần ánh mắt mình có hy vọng, núi sẽ sụp đổ biến từng tòa một, cho dù là sông dài cũng trong nháy mắt cải biến phương hướng. Nơi hắn đi qua gần như đều đã trở thành bình nguyên. Còn có thể không đáng tin cậy hơn nữa. Tại sao lại như vậy? Cho dù trong yêu tiền tháp lão thực sự bị ta đánh trúng đầu mà, cũng phải kịp phản ứng. Thấy không thích hợp rồi chứ nhỉ? Mạnh Hạo dừng lại giữa không trung. Khi hai mắt chớp động, không hề áp chế thương thế trong cơ thể, bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, trực tiếp phun ra máu tươi. Sắc mặt hắn tái nhợt. Thương thế của ta đã tái phát. Mạnh Hạo lớn tiếng mở miệng, khẩn trương cúi đầu, lao thẳng xuống mặt đất, lựa chọn một khu vực, lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Thương thế của hắn cũng là vốn không hoàn toàn tốt, chỉ khôi phục được tầm 7-8 thành, còn lại 3 thành tràn đầy lực lượng vấn đạo. Cho dù Mạnh Hạo dùng tử đồng biến cũng rất khó mà khỏi hẳn. Dựa theo tính toán của hắn, 3 thành cuối cùng này cần tiêu hao ít nhất là mấy năm mới có thể miễn cưỡng làm cho khỏi hẳn. Cho nên giờ phút này hắn cũng là không sợ lão rùa đen nhìn không ra. Và lại ngụm máu tươi kia cũng quả thực là do thương thế vùn ra, cực kỳ chân thật. Đối phó với loại không đáng tin cậy này thì cứ vô sỉ hơn lão là được. Lão tử lên ở chỗ này không đi nữa. Mạnh Hạo cắn răng. Lần này đến lượt Kháo Sơn lão tổ trợn tròn mắt, rụi rụi mắt. Lão nhìn Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, hai mắt lập tức lóe lên tinh quang. Ngay sau đó nhìn ra, trong cơ thể của Mạnh Hạo kia quả thực có thương thế. Kháo Sơn lão tổ hô hấp dồn dập. Sau khi ngây người nửa ngày, thì dùng sức nắm tóc, đi tới đi lui trong hành cung. Sắc mặt khó coi đến cực điểm, giống như là núi lửa sắp bùng nổ vậy. Chết tiệt, là ai đã thương hắn? Người nói, người đã không trực tiếp đánh chết hắn thì thôi đi, lưu lại một thương thế như vậy không ngờ để tái phát vào lúc này sao? Làm sao bây giờ? Lão tổ ta nên làm cái gì bây giờ? Thương thế này của hắn không mất vài năm thì sao khỏi được? Lão tổ ta lúc trước trả giá nhiều như vậy, sắp sửa thành công, nhưng mà lúc này lại xảy ra chuyện như vậy. Kháo Sơn lão tổ cắn răng, ngay cả người tổn thương Mạnh Hạo, lão cũng hận lây luôn. Cô Ất Đinh Tam Vũ suýt chút nữa là không kìm nổi mà cười phá lên. Giờ phút này nàng rất khó nhịn, nàng rất muốn biết đến cuối cùng hai cái tên không đáng tin cậy này rốt cuộc ai đạo cao một thước. Ta ở ngay chỗ này không đi, đợi đệ thập tổ vương gia kia đến, và lại ta có thương thế trong người, ở trong này chữa thương, về tình về lý đều đúng. Mạnh Hạo đắc ý trong lòng, khoanh chân ngồi trong mảnh núi rừng tương đối hẻo lánh này. Bốn phía rất an tĩnh, bóng đêm mê người, có gió thổi tới, khi đập vào mặt thì tràn đầy vẻ nhẹ nhàng khoái hoạt. Tù vì trong cơ thể vận chuyển, chậm rãi chữa thương. Mạnh Hạo hít sâu, dần dần nhắm hai mắt, đào qua một cái, mấy ngày liền qua. Chim Anh Vũ và miếng mỡ đông đã bay tới một ngày trước, hiển nhiên ở trên mặt biển chơi đùa khoái trá. Không biết là có phải là thỏa mãn được cái ác thú gì hay không, khi trở về vẫn còn đang kêu gào, đứng trên vai Mạnh Hạo. Người như vậy là không có đạo đức, cái còn tiên hạc kia. Miếng mỡ đông thở dài, mở miệng nói đầu đầu. Cầm miệng. Chim Anh Vũ trừng mặt, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Hồ Nghi nhìn quanh bốn phía, khi nó đang muốn nói gì đó, thì hai mắt của Mạnh Hạo đột nhiên mở ra, thu hết cả Chim Anh Vũ và miếng mỡ đông vào trong túi chữ vật, vội ho một tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt tỏa tính. Giờ phút này Kháo Sơn lão tổ đang mang vẻ rối rắm, không có chú ý tới cảnh tượng này. Đối với Mạnh Hạo, lão đã không còn cách nào khác. Giờ phút này đã qua mấy ngày, đáy lòng lão càng lo lắng hơn. Và lại xem trạng thái Mạnh Hạo, rõ ràng là muốn ở chỗ này chữa khỏi hoàn toàn thương thế. Tên khốn kiếp, người chờ đấy cho lão tổ, lão tổ ta sẽ liều mạng. Kháo Sơn lão tổ ngửa mặt lên trời gầm nhẹ. Sau khi lão rối rắm mấy ngày thì thực sự là không thể chờ đợi tiếp được nữa. Giờ phút này cắn răng, tay phải vung lên, thân thể lão lập tức trong suốt, dường như là trong cơ thể tách ra một đám tinh hoa, phát ra hào quang ngũ sắc, ngưng tụ trên tay phải của lão, tạo thành một quả thực giống như là linh quả, tản ra từng trận mùi thơm ngát, làm cho người ta nhìn sẽ có cảm giác tim đập thình thịch. Thiếu nữ ở một bên mở to mắt, hô hấp cũng có chút dồn dập. Nàng ta nhận ra được vật này, đây là một tia căn nguyên ngưng tụ một khối phân thân này của Kháo Sơn lão tổ. Cắn răng chịu đựng đau lòng, Kháo Sơn lão tổ nâng chân lên đạp xuống mặt đất hành cung một cái. Ngay sau đó từ trong mặt đất bay ra một con tiên hạc. Tiên hạc này bay lên thì biến hóa thành một con hôi ân, bắt lấy liên quả xuyên thấu qua hành cung bay về phía xa xa. Chớ mắt nhìn hôi ưng bay ra, Kháo Sơn lão tổ trong lòng đau khủng khiếp, liên tục dậm chân. Lỗ to, lần này thua thiệt lớn mà. Tuy nhiên chỉ có thể khiến cho cái tên khốn kiếp này đi. Tần nhịn. Hôi ưng này tốc độ rất nhanh, ở trên bầu trời lao thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp liền xuất hiện, nhấc lên gió to. Mạnh Hạo chợt mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong chớp mắt nhìn thấy con hôi ưng này, hai mắt hắn đột nhiên co rút lại, trọng điểm nhìn về phía linh quả ở trong móng vuốt hôi ưng. Liếc mắt nhìn qua, hắn ngay lập tức cảm nhận được dao động ẩn chứa trong linh quả này, ngũ sắc lượn lờ, giống như là quả tiên. Thậm chí khi nhìn thấy cái quả tiên này, thương thế ở bên trên cơ thể Mạnh Hạo cũng trong khoảnh khắc thực như là bị áp chế vậy. Vật ấy có thể chữa thương. Mạnh Hạo trần trờ, cười khổ, thầm than ở trong lòng. Chiêu này của Kháo Sơn lão tổ đích thực đã chọc vào điểm yếu quán mà. Nhưng đây cũng quá rõ ràng đi. Bất quá là Kháo Sơn lão tổ thì cũng không có kỳ quái nữa. Mạnh Hạo cười khổ, lòng lại dễ dụa một cái. Con hôi ưng kia xoay lên đỉnh đầu quán, bay tới bay lui, giống như đang chờ Mạnh Hạo cướp đi linh quả vậy. Đoạt! Người sao lại không đoạt? Kháo Sơn lão tổ nhìn một cảnh tượng này, giống to, hận không thể khiến cho Mạnh Hạo lập tức ra tay. Mạnh Hạo từ chối nửa ngày, hít sâu, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn tuyệt đối không thể bị hấp dẫn như vậy. Khi đang quyết đoán vậy, bỗng nhiên, cái con hôi ưng kia cư nhiên ở giữa không trung, đột nhiên vươn móng vuốt. Linh quả kia trực tiếp hạ xuống, vô cùng chuẩn xác, rơi trước mặt của Mạnh Hạo. Kháo Sơn lão tổ cười ha ha, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Lão hừ hừ vài tiếng, lại cho là mình anh minh thần võ. Sau đó cho thần thức dung nhập vào hôi ưng, mang theo tự nhận mình là có ưu thế về tâm trí, giống như là truyền ra thanh âm vui, xoay người đang muốn đi ra. Mạnh Hạo nghe người. Giờ phút này hắn không chú ý tới trong túi chứa vật của hắn, chim anh vũ đang chẳng biết đã lộ đầu lúc nào, đang say mê nhìn hôi ưng. Lúc này nó hóa thành một luồng hắc quang, lấy tốc độ như là sét đánh, khoảnh khắc lao thẳng tới hôi ưng. Tên khốn kiếp! Trong hành cung, Kháo Sơn lão tổ đang cho thần thức dung nhập vào con hôi ưng, điều khiển nó bay xa, đắc ý vô cùng. Nhưng mà khi tiếng cười truyền ra, thân thể của lão bỗng nhiên run mạnh, mở to mắt lộ ra vẻ không thể tin. Lão thấy rõ ràng hắc quang kia từ trong túi trữ vật của Mạnh Hạo bay ra, nhắm mắt liền tới gần. Khoảnh khắc liền từ mông cổ hôi ưng xuyên thấu qua, thân thể hôi ưng chấn động mạnh. Nó vốn cũng không thể phải là thực thể, giờ phút này hư ảo vặn vẹo, trực tiếp hóa thành nhiều quang điểm tiêu tán. Thân thể Kháo Sơn lão tổ run run, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Ở bên trong con hôi ưng này, thần trí của lão, chuyện lúc trước chỉ xảy ra trong chớp mắt cũng đủ khiến lão cảm thụ được. Nó đã làm gì đó? Kháo Sơn lão tổ run rẩy, giờ phút này mang biểu tình không thể tin nổi. Nhưng mà rất nhanh, thời điểm cả người lão chưa kịp phản ứng, ánh mắt Kháo Sơn lão tổ bỗng nhiên đỏ lên, ngửa mặt lên trời, mạnh mẽ mà giống to. Ngươi cư nhiên, thật quá đáng ngươi. Kháo Sơn lão tổ đã hoàn toàn hiểu được lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Cái loại cảm giác này khiến cho lão trực tiếp lửa giận ngập trời, phẫn nộ trước này chưa từng có, trực tiếp phát cuồng. Toàn bộ mặt đất thánh đảo lập tức nổ vang, mặt biển ngoài đảo cũng trong chớp mắt này nhấc lên sóng biển kinh thiên. Tất cả tu sĩ trên đảo nhỏ ai nấy đều sắc mặt đại biến, mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì. Mạnh Hạo cũng hoảng sợ, Khi thấy Chi Mạnh Vũ mang vẻ mặt say mê trở về, da đầu hắn lập tức phát run. Chết tiệt, nó làm Kháo Sơn lão tổ sao? Mạnh Hạo hít ngược một hơi, vẻ mặt nhìn về phía Chi Mạnh Vũ mang theo chấn động. Chuyện này vượt quá khỏi tất cả tưởng tượng của hắn. Chi Mạnh Vũ còn đang hồi vị, giờ phút này Mạnh Hạo còn nghe được nó thì thầm. Kỳ quái nhỉ, như thế nào lại không lịch sự như vậy chứ? Mới làm một chút đã tan rồi. Mạnh Hạo lập tức bắt lấy Chi Mạnh Vũ, hung hăng ném nó vào trong túi chứ vật, vừa cười khổ vừa không chút do dự nhặt đinh quả lên, trực tiếp vuốt vào. Sau đó thân thể hóa thành một cầu vòng, nháy mắt bay lên. Nơi đây xảy ra chuyện gì? Không nên ở lâu. Mạnh Hạo lớn tiếng giọng nói, lập tức bay ra. Hắn vừa mới rời đi, phía sau nơi hắn ngồi lúc trước, mặt đất lập tức nổ vang, sụp xuống. Đất rung núi chuyển, sóng biển ngập trời. Kháo Sơn lão tổ đã hoàn toàn bùng nổ. Giờ phút này lửa giận kinh người, lão không dám động Mạnh Hạo, nhưng mà lại không thể chịu đựng được những nhục nhã như vậy. Đang muốn liều lĩnh hiền lộ bản tôn, một ngụm nuốt chửng cái con vẹt chết tiệt kia, thì cổ ất đinh tâm vũ lập tức là chạy tới kéo Kháo Sơn lão tổ lại. Lão tổ bớt giận, đại sự làm trọng mà. Cút ra, lão tổ ta liều mạng với nó. Kháo Sơn lão tổ mất bình tĩnh cất bước, hành cung ầm một tiếng lộ ra giữa trời đất của thánh đạo. Lão tổ suy nghĩ kỹ đi, Mạnh Hạo đã muốn đi rồi mà, lúc này nếu mà ngài ra mặt, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ sao? Thiếu nữ vội vàng khuyên bảo. Kháo Sơn lão tổ đã nâng chân lên, giờ phút này lại ngừng một chút, mặt tím xanh, gân xanh tím cũng nổi lên, cả người như là một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Ở trên mặt lão hiện lên vẻ dãy dụa, một mặt là vì hạnh phúc về sau, còn một mặt là báo thù bị xuyên đúc trước. Tại trong dãy dụa, Kháo Sơn lão tổ hung hăng giẫm chân một cái, lại nhịn xuống. Thân thể của lão run run, đỉnh đầu cũng bốc khói, lúc này hiển nhiên là đã nhẫn tức cực hạn. Trong lòng lão cũng có một ngọn lửa vô danh, đã là hoàn toàn thiêu đốt, hận không thể tìm đại một người nào đó, đánh một chầu, để phát giác ngụ ác khí ở trong lòng này. Khi lão lại một lần nữa nhẫn nại, đảo nhỏ không còn chấn động, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, bay nhanh đi xa, sắc mặt hắn khó coi vô cùng. Giờ phút này thương thế trong cơ thể đang dùng tốc độ kinh người mà khỏi hẳn. Chỉ là thời gian một nén nhang, thân thể hắn ầm một tiếng, như là trăm khiếu đả thông, thương thế đè ép trong cơ thể lúc này trực tiếp khỏi hẳn. Một tia hàn khí từ lỗ chân lông toàn thân hắn tràn ra, dung nhập vào hư vô, hóa thành từng bông tuyết màu đen bay xuống. Mạnh Hạo hít sâu, tốc độ bay nhanh, trong đầu cũng đang ý niệm bách chuyển, suy nghĩ ra thêm vài phương pháp có thể lưu lại nơi này. Nhưng mà hắn cũng biết lúc này Kháo Sơn lão tổ nhất định là nổi giận tức cực hạn rồi, hơi chút không tốt sẽ bùng nổ. Một khi bùng nổ, Kháo Sơn lão tổ này tất sẽ chạy trốn. Chuyện này không có phù hợp với kế hoạch của Mạnh Hạo. Đều là cái con vẹt tạp mau kia, hỏng hết đại sự của ta. Mạnh Hạo thở dài. Giờ phút này khi bay nhanh thì khoảng cách với đảo nhỏ ở bên cạnh ngay gần. Hắn cố ý giảm tốc độ xuống, nhưng mà vừa mới chậm lại, mặt đất lập tức là nổ vang, một ngọn núi sụp xuống. Mạnh Hạo cười khổ, khi bay nhanh thấy được cách mặt biển không xa là một thành trì tu chân cuối cùng ở trên thánh đảo. Giờ phút này là ban ngày, nhưng mà thành trì tu chân vốn đang náo nhiệt, tất cả cửa hàng lập tức đóng cửa. Kháo Sơn lão rùa đen này, người tuyệt lắm. Mạnh Hạo thầm mắng trong lòng, thân thể chợt dừng lại, trong mắt hiện lên tia lạnh đùng, xoay người về mặt âm trầm. Bộ dạng này của hắn lập tức khiến cho tức giận của Kháo Sơn lão tổ lục bộ một tiếng. Mấy năm nay thân thể của ta luôn luôn trong hành cung viễn cổ này, đã hoàn toàn cách ly với dao động phong yêu, hắn có lẽ không có cảm ứng mới đúng. Hỏng rồi, hỏng rồi, nhất định là lúc trước làm quá rõ ràng. Hơn nữa lão tổ ta không khống chế được tính tình, đã bị cái thằng khốn kiếp này nhìn được rồi. Không biết vị tiền bối nào ở chỗ này, nếu không nguyện ý cho Mạnh Mỗ lưu lại nơi này, Mạnh Mỗ rời đi là được. Mạnh Hạo nhìn ra xung quanh, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn lãnh đạm mở miệng, bốn phía lặng ngắt như tờ. Kháo Sơn lão tổ vừa nghe thấy lời này, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn quả nhiên còn không biết ta ở trong này, tưởng là người khác, may mắn may mắn.